Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 457, dùng sức dẫm hắn chỗ đau. Còn lại ba người đều ngẩn ra. Sau nửa ngày, Kỳ Hàn vệ mới ho nhẹ một tiếng, cười mở miệng: "Mạc hộ vệ, làm phiền ngươi tại Tu Vương gia cùng Thanh cô nương nói một tiếng. Bản thái tử dịch quán bên trong còn có việc, liền cáo từ trước." Kỳ Hàn vệ trong lòng minh bạch, cái này nam nam niên kỳ tuy nhỏ, có thể nói lại chính chúng hồng tâm. Thập tam hết sức rõ ràng, Thanh cô nương cùng Tu Vương gia ở giữa có cái năm tuổi đại hài tử là hắn vô luận dùng bất kỳ lý do gì đều không biện pháp biến mất sự thật. Coi như thập tam có ngàn tốt vạn tốt, cũng bù không được nam nam tại Ngọc Thanh Lạc trong lòng địa vị. Bởi vậy, ở nhìn thấy mặt nam nam bắt đầu, hắn kỳ thật liền đã có chút lui e sợ, lại bị nam nam đâm trúng chỗ đau, liền lại không có lý do lưu lại. Huống chi, thập tam đối với Thanh cô nương, vốn cũng không phải là người trưởng thành ở giữa loại kia thành thục tình yêu. Ngạch, a, Kỳ thái tử đi thong thả, Mạc Huyền bận bịu để cho người ta tiễn khách, đợi đến Kỳ Hàn vệ thân ảnh dần dần đi xa biến mất, hắn mới thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn là mở to một đôi vô tội con ngươi nam nam. Thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Kỳ thật, hắn nghĩ nói, vương gia, ngươi thật không cần tốn công tốn sức ý nghĩ cách ứng phó thập tam hoàng tử dạng này tình địch. Lần sau lại có cùng loại sự tình, chỉ cần thả nam nam là có thể. Nhìn, đây không phải lập tức liền đả kích người chạy sao? Liền Thanh cô nương mặt đều không cần nhìn thấy. Nam nam cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn đi như thế nào? Vừa mới cuối cùng hai câu nói là có ý gì? Mạc Huyền sờ lỗ mũi một cái. Cái này, hắn muốn giải thích thế nào? Rõ ràng chính là nam nam kích thích người ta chạy mất. Bây giờ giống như là biến thành hắn sai. Âm thầm thở dài một hơi, Mạc Huyền liếc về nam nam một thân bộ dáng chật vật, mi tâm lại vặn lên. Kỳ Hàn Thiên sự tình tạm thời đặt ở một bên, hắn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở nam nam đen xì xì tràn đầy vũng bùn trên quần áo. Nam nam, ngươi hãy thành thật nói cho Mạc thúc thúc, ngươi có phải hay không ở bên ngoài cùng với người đánh nhau? Nam nam hôm nay đi đấu trường, là Trầm Ưng tự mình đem hắn cùng Dạ Lan Thịnh đưa đến trong tràng mới rời khỏi. Buổi chiều trời mưa thời khắc, bốn quốc giải thi đấu tạm dừng. Trầm Ưng đi đón người lúc, Dạ Lan Thịnh lại làm cho người tới nói còn có chút sự tình, cần chậm chút thời điểm trở lại. Sẽ không phải là nam nam cùng trong tràng những tuyển thủ khác đánh nhau à? Nghe nói hôm nay Tam Hoàng tử Gia Uy Thế Tử cũng ngồi ở trong tràng. Hôm đó Uy Thế Tử ăn Ngọc cô nương dược không thể tham gia trận đấu. Về sau nữa nam nam bị thương ngồi ở Hoàng đế bên người. Hôm qua lại không đi đấu trường. Chỉ có hôm nay, hai người mới xem như cùng nhau ngồi ở ghế tuyển thủ vị bên trên. Chẳng lẽ hai người nháo mâu thuẫn? Cũng không đến nổi đi. Nam nam thân thủ tốt rất, Uy Thế Tử căn bản liền sẽ không là nam nam đối thủ. Huống chi, coi như đánh lợi hại hơn nữa, nam nam cũng không trở thành trên người tất cả đều là bùn a. Mạc Huyền mi tâm gắt gao vặn lấy, tổng cảm thấy nam nam hôm nay hành vi cổ quái quái, giống như là che giấu sự tình gì đồng dạng. Mà giờ khắc này nam nam cũng rốt cục ý thức được bản thân còn đầy người bộ dáng chật vật. Phải chết, hắn vốn là mua được cửa sau gã sai vặt, từ bên này lén lút tiến vào đến tốt trực tiếp đi bản thân trong sân tắm rửa thay quần áo khác. Sau đó lại chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt vỗ vỗ mông ngựa. Nơi nào nghĩ được nơi này sẽ chờ lấy một cái Kỳ Hàn Thiên. Hơn nữa, hắn nhất thời tức giận cùng Kỳ Hàn Thiên tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Giống như đem mình tình cảnh toàn bộ quên mất. Khục, cái kia, Mạc Đại Thúc, ta liền là không cẩn thận bước đi tới. Cứ như vậy ngã, ân, chính là như vậy, nam nam rất thành khẩn, lau mặt một cái bên trên vũng bùn, tấm kia đã hoàn toàn hoa trên mặt lộ ra một vòng hồn nhiên cười. Mạc Huyền mi tâm có chút run lên, ngã, hắn sẽ tin tưởng mới là lạ. Hắn nếu chỉ là té một cái. Về phần đem trên lưng, trên đùi, trên tay áo toàn bộ nhiễm lên bùn đất sao? Về phần trên mặt đen nhánh thành cái dạng này sao? Lại nói, chỉ là té ngã mà nói. Hẳn là biết đập lấy đụng mới đúng chứ. Mạc Huyền không đồng ý nhìn về phía Nam Nam. Cái sau mấp máy môi. Bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn đùi. Dùng sức lung lay. Mạc Đại Thúc, người phải tin tưởng ta. Ta người này vẫn luôn rất thành thật. Cho tới bây giờ đều không nói láo. Ta ngã xuống đã rất đáng thương. Người muốn là lại hoài nghi ta. Cái kia ta còn nhỏ tâm linh nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Cái kia được nhiều thê lương a, có phải hay không? Nam Nam, Mạc Huyền nói không lại hắn. Cho tới nay giao thủ bên trong. Cho tới bây giờ cũng là hắn thua trận. Còn nữa, cho tới bây giờ không nói láo. Hắn làm sao nghe được đều cảm thấy chột dạ đâu. Mạc Đại Thúc, ngươi xem con mắt ta. Bên trong nhiều thành khẩn. Có phải hay không? Mạc Huyền khóe miệng co quắp một cái. Nhìn lại mình một chút bị hắn ôm cũng đi theo đen nhánh vạt áo. Bất lực lên tiếng. Ân, Nam Nam cười đùa buông tay ra. Cái kia ta đi tắm rửa thay quần áo. Mạc Huyền gật gật đầu. Ai ngờ phía trước Nam Nam vừa mới đi hai bước. Lại phút chốc vọt trở về. Trực tiếp nhảy đến Mạc Huyền trước mặt khối đá lớn kia bên trên. Rất nghiêm túc nói ra. Còn nữa, ta té ngã sự tình. Người không thể nói cho cha ta biết mẹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Ai, Mạc Đại Thúc, người cũng biết. Con người của ta lòng tự trọng rất mạnh rất mạnh. Người nói ta đều võ công cao cường. Đều vô địch thiên hạ. Đều người gặp người sợ. Đây nếu là vô duyên vô cớ ngã sấp xuống còn ngã cho đớp cứt toàn thân vô cùng bẩn kinh lịch bị. Người ta phát hiện, cái kia mặt ta để vào đâu? Cha mẹ ta mặt để vào đâu? Ngươi là ba ba hộ vệ. Ngươi muốn vì ba ba suy nghĩ. Không thể để cho hắn bởi vì có cái không hiểu thấu té ngã nhi tử mất mặt. Đúng không? Mạc Huyền quả thực muốn khóc. Nam Nam, ngươi cũng biết ngươi té ngã là không hiểu thấu sao? Cho nên, Mạc Đại Thúc, việc này là hai người chúng ta ở giữa bí mật. Ngươi không thể nói cho người khác. Biết không? Nam Nam vừa nói. Con ngươi cũng trừng tròn tròn. Một mực chờ lấy hắn mở miệng đáp ứng. Hồi lâu, mới nghe được hắn không thể làm gì thanh âm. Ta đã biết, Nam Nam lúc này mới yên tâm. Ung dung tự tại từ trên tảng đá nhảy xuống dưới. Nhìn chung quanh một chút. Không thấy có người. Liền lại lén lút từ chỗ hẻo lánh hướng gian phòng của mình đi đến. Mạc Huyền tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Vẫn là không yên lòng cùng lên. Hai người một trước một sau đi tới. Ai biết mới vừa đi tới khoảng cách Nam Nam sân nhỏ 50 mét chỗ. Phía trước cũng có hai cái lén lút chạm mặt tới người. Nam Nam vừa thấy được người. Liền muốn trốn. Nhưng đến đáy không thể tránh thoát người nào đó sắc bén ánh mắt. Dạ Tu Độc hầu như không cần đi xem Nam Nam tấm kia đen nhánh mặt. Vẻn vẹn từ cái kia nhẹ nhàng bước chân liền có thể đánh giá ra hắn là ai. Chỉ là ngắm đến trên người hắn bộ dáng. Dạ Tu Độc mi tâm liền vặn lên. Tại chỗ quát, Ngọc Kình Nam, người đứng lại đó cho ta. Bên cạnh Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước đi. Liền nhìn thấy Nam Nam dự định giấu đi thân ảnh có chút dừng lại. Yên lặng không cam lòng không muốn xoay người lại. Nhưng mà sau một khắc, tiểu gia hỏa bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ Ngọc Thanh Lạc mặt kinh khủng nhảy lên. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo/an/99/noi/ngay/tsu/noi/dat/gạch/moi/gạch/đi/gạch/đi/at/gạch/chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. IAIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.